Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 498, mở cửa trong nháy mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, thật đúng là tín nhiệm đây. Không biết tại sao, Seren đột nhiên chua chát nói. Ngược lại ta chính là cái đó tác dụng cũng không có. Cản trở tồn tại. Hừ, Seren, ta cũng không có nói như vậy a. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiến lên coi như an ủi sờ sờ tóc của nàng. Ta cũng không biết căn cứ cái này tới phán định một người giá trị. Hơn nữa cẩn thận mà nói. Seren người cũng là có rất nhiều tác dụng. Phải không? Như vậy cũng tốt. Seren nhếch lên khóe miệng. Đột nhiên nháy mắt. Tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai. Nhỏ giọng nói mấy câu. Mộc Tiểu Tiểu ngắn ngủi nhỏ sừng sốt một chút. Lại khôi phục thái độ bình thường. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy lòng tin mà nói. Tử Mị là ung dung thản nhiên cười. Mà Lương Hâm Vũ chính là ánh mắt phức tạp nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Về phần Sonia đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Teresa. Ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Hiển nhiên là đối với cái này từ vừa mới bắt đầu liền không có đặc biệt gì. Lộ ra rất là cô gái bình thường coi trọng hơn tới. Bên kia đang cùng ác ma vong linh làm dây dưa Teresa. Nghe được bên này nói. Trong lòng ấm áp, đồng thời ánh mắt lẫm liệt nhìn trước mắt tên ác ma này vong linh. Nếu Tiểu Tiểu đều nói như vậy, như thế nàng cũng không thể kéo dài nữa. Trực tiếp đưa ngươi giải quyết đi. Suy nghĩ, một cổ khí thế khổng lồ theo trong thân thể đột nhiên thả ra. Tê, cảm nhận được cái này cổ khí thế khổng lồ. Tất cả mọi người đều chợt vừa mở mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngây dại, chẳng lẽ nói, trước nàng cũng không có sử dụng đấu khí. Mà là bằng vào tố chất thân thể của chính mình đang cùng ác ma vong linh đối kháng sao? Cho dù là cao lãnh Tiêu Dụ cũng không khỏi không mặt lộ rung động thần sắc. Kinh hô lên, chuyện này, cái này cũng quá. Antonio, Tần Hạo, Lương Hâm Vũ còn có Sonia mấy người cũng là một mặt kinh hãi. Còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tử Mị chính là tại không người phát hiện địa phương len lén hé mắt. Trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lấy bên kia trên mặt mang mỉm cười Teresa. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Về phần cái đó thượng quan nói. Càng là mồ hôi lạnh hoa chảy xuống. Thật may mình ban đầu không có quá mức đi tìm cha. Nếu không, người chính là ta lần đầu tiên sử dụng yêu khí giải quyết đối thủ. Trên mặt Teresa mỉm cười như cũ. Không thể không nói nàng mỉm cười mị lực rất lớn. Phối hợp cái kia búp bê mặt. Tối thiểu mọi người ở đây đều bị hấp dẫn. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt. Cứ việc chỉ cởi ra 10% yêu khí. Nhưng là đối phó ngươi cũng đủ rồi. Chết đi. Con ngươi màu bạc biến thành kim sắc. Trên người khí thế kinh khủng để cho phía trước ác ma vong linh đều dừng động tác lại. Mặc dù chỉ là vong linh. Nhưng là đối với nguy hiểm nhưng cũng rất nhạy cảm. Đối mặt với địch thần, cho dù là ác ma, cũng muốn nằm xuống. Mộc Tiểu Tiểu tin chắc Teresa có thể giải quyết loại này ác ma vong linh. Cho nên ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Bất quá phát hiện Teresa chẳng qua là giải phóng 10% trình độ yêu khí lại có thể liền có mạnh mẽ. Như vậy thực lực, vẫn là không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Quá biến thái rồi. Chịu chết đi. Trên mặt Teresa mỉm cười dần thu liễm. Nương theo lấy con ngươi màu vàng óng. Nhưng là mặt khác một phen mỹ nhân đồ. Mị lực giá trị như cũ mạnh nổ. Dĩ nhiên càng thêm mạnh nổ chính là sức chiến đấu. Thân thể lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại ác ma vong linh trước mặt. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ thậm chí chỉ có thấy được một tia tàn ảnh. Một tiếng vang nhỏ. Ác ma vong linh một cánh tay liền bị chém đứt. Tê, nhìn thấy cái bộ dáng này mọi người lại là hít một hơi. Sững sờ nhìn lấy một màn này. Liền ngay cả Sakuya Kisara mấy người cũng đều cảm thán. Không nghĩ tới, Teresa thực lực lại có thể mạnh như vậy. Izayoi Sakuya lắc đầu một cái, xem ra chúng ta đều. Không phải là đối thủ của Teresa. Cái kia chưa chắc đã nói được. Mộc Tiểu Tiểu lại đối với nàng cười một tiếng, Terranian mặc dù mạnh mẽ nhưng là cũng có nhược điểm, mặc dù nhưng cái nhược điểm này qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ không còn. Hơn nữa, Sakuya năng lực của ngươi không thể so với Terranian yếu hơn. Nếu như các ngươi tiến hành cuộc chiến sinh tử mà nói, ta muốn Terranian cũng không nhất định có thể thắng. Kèn kẹt két, ác ma vong linh chung. Quanh đột nhiên hiện ra vô số ngọn lửa màu đen bao gồm cánh tay của nó. Cũng là trong nháy mắt, một mực hoàn hảo không hao tổn cánh tay liền an trở về. Không được, vong linh sức hồi phục quá mạnh mẽ. Nhược điểm của nó là trong đầu quỷ hỏa. Cái đó là vong linh trung tâm. Chỉ cần đánh nát cái đó ngọn lửa nói nàng liền. Ngạch, Lương Hâm Vũ muốn đem vong linh nhược điểm nói cho Teresa. Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền thấy bóng người của Teresa di chuyển nhanh chóng lên, để cho phần lớn người đều không thấy rõ sự di động của nàng. Liền bọn họ những thứ này thất giai bát giai cường giả đều không thấy rõ Teresa động tác. Đây là mạnh bao nhiêu? Tiêu Dụ, Tần Hạo, Antonio đám người trên trán dần dần toát ra mồ hôi. Mà có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng Teresa động tác cũng chỉ có mở ra bá khí Mộc Tiểu Tiểu. Sakuya cá biệt mấy người rồi. Quét quét quét cánh tay, móng vuốt, chân. Trong chốc lát, ác ma vong linh trên người xương cốt màu đen liền bị Teresa từng cục tháo xuống dưới. Đang cảm giác trước chế cùng với dưới tốc độ cao hoàn toàn không có cách nào ngăn trở. Cuối cùng ác ma vong linh chỉ có thể phát ra một chuỗi dài xương cốt va chạm quỷ dị âm thanh. Chung quanh thân thể ngưng tụ ra khổng lồ ngọn lửa màu đen. Tại Teresa chặt xuống hai cánh tay của nó lộ ra sơ hở một khắc kia. Chợt đánh ra, rầm rầm rầm. Nhưng là để cho người rơi con ngươi chính là hỏa diễm thiêu đốt thời điểm. Teresa trực tiếp quơ múa đại kiếm vọt ra. Theo hoàn hảo không hao tổn áo giáp đến xem không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Sau đó hung hãn mà một cái đem ác ma vong linh chặn ngang cắt đứt. Lần nữa vung ra một chuỗi dài ảo ảnh. Ác ma vong linh thân thể liền hóa thành mảnh vỡ. Cuối cùng giơ lên kiếm to trong tay. Nhìn đúng mặt đất một viên quay tròn lan đầu khô lâu. Hung hãn mà cắm xuống. Trực tiếp đâm vào đầu khô lâu bên trong. Đâm vào cái kia một đoàn hắc sắc quỷ hỏa trong. Đưa nó nát bấy. Tiểu Tiểu, ta đã trở về. Ai, cuối cùng còn không phải là đối thủ của Terranian A. Nhìn lấy con ngươi khôi phục màu bạc, đem đại kiếm đeo ở sau lưng. Khí thế trong nháy mắt thu liễm giống như một người bình thường lần nữa lộ ra mỉm cười đi tới Teresa. Mộc Tiểu Tiểu cũng lộ ra nụ cười. Hoan nghênh trở lại, Terranian. Ồ, Seren đột nhiên nháy mắt một cái. Chỉ trước mặt khô lâu tiêu tan sau an tĩnh nằm dưới đất một viên hòn đá màu đen. Cái vật kia, cái này chắc là chìa khóa chứ. Sakuya trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh cục đá đưa nó nhặt lên. Sau đó đưa tới trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn lấy trong tay phảng phất chỉ là một khối rất đá bình thường. Mộc Tiểu Tiểu sờ cầm một cái. Chắc là đưa nó đè ở cái đó lõm trong động. Liền có thể mở cửa rồi. Hẳn là chính là như vậy. Xem ra chỉ có giết chết cái con kia ác ma vong linh mới có thể cầm đến tảng đá này đây. Lương Hâm Vũ gật đầu một cái. Chắc hẳn chỉ là một cái này ác ma vong linh liền để tất cả người mạo hiểm hoặc là lính đánh thuê. Mất mạng ở chỗ này. Nha, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút trong tay cục đá. Tốt rồi, chúng ta đi vào trước đi. Bất quá nói có thể nói trước. Mở cửa sau, các ngươi có thể không nên kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm, cái này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn biết bên trong có cái gì sao? Nghe nói như vậy Tiêu Dụ nhìn lấy hắn. Nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, giải, ai biết được? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì bĩu môi một cái. Sau đó đem cục đá bỏ vào lõm động, hoàn toàn khảm hợp vào trong. Nhìn lấy bỏ vào cục đá sau, chỉnh cửa bỗng nhiên toát ra hơi ánh sáng màu đen. Nương theo lấy ẩm âm thanh. Cửa chính từ từ mở ra, quay đầu liền thấy mấy người có chút khẩn trương thần sắc. Không khỏi ám cười lên, rất nhanh, cục đá mở ra, đủ loại đủ kiểu ánh sáng bắn đi qua, làm cho tất cả mọi người không khỏi híp mắt lại. Khi bọn hắn từ từ mở mắt thời điểm, bỗng nhiên ngây ngần, ngay sau đó con ngươi chợt co rút, đồng thời há hốc miệng ra. Chuyện này, đây là, đầu của bọn họ còn không có lộn lại, vẫn còn đờ đẫn bên trong. Mà Teresa, Sakuya các nàng cũng là sửng sờ, xem ra là bị kinh động. Sau đó quay đầu kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Toàn bộ hành trình chỉ có Mộc Tiểu Tiểu cùng Seren không có cái gì biểu tình kinh ngạc. Dĩ nhiên, còn có một cái gương mặt giấu ở cái khăn che mặt bên trong Tử Mỹ. Không nhìn ra nét mặt của nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.